Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nha. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 648 ạ. Không biết anh em có nhận được thông báo không? Anh em ít vào quá nhỉ. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bác Từ Minh Hoàng, bác có donate ủng hộ Tiến Phong qua ví Momo và có lời nhắn là mời Tiến Phong bát phở. Có bộ Nô Lệ Bóng Tối nghe nói rất hay, hy vọng được nghe bạn đọc bộ này. Cảm ơn bác nhé, cảm ơn bác rất nhiều. Và cái bộ Nô Lệ Bóng Tối này hình như là cái bộ nó có thiên hướng về phương Tây, và cái tên tiếng Anh các địa phương các thứ nó rất là nhiều, nên cũng khó khăn cho Phong để đọc cái bộ đó. Thì hy vọng là nếu có thể đọc thì sẽ đọc được nhé. Còn Phong vẫn ưu tiên những cái bộ tiên hiệp thuần chung hơn. Cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ Tiến Phong nha. Xin chào ORMVN, chào Toàn Võ, chào Phan Chen Si, chào Spider, chào Thủy Nguyễn, chào Ái Lưu, chào Nguyễn Thị Kiều Trinh, chào Vũ Thanh Trúc. Tiến Phong thử đọc lại tiên nghịch. Tiên nghịch thì chắc là không đọc được, hoặc là rất lâu thì mới đọc. Bởi vì có Phi Tùng và có Lát đọc rồi, nên là mình không đọc nữa. Hoặc là sẽ lâu lâu mình mới đọc. Hôm nay anh em vào ít quá nhỉ. Ok nha, chúng ta cứ vào tập truyện nha. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là Khương Vọng đã quay trở lại cái thế giới phù lục. Chúng ta tiếp tục với diễn biến ở đây nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 648. Nếu có được sự trợ giúp từ bộ độc Vương Quyền, thì việc ngăn chặn Ngao Quỳ chiếm được lực lượng tín ngưỡng, hay việc tìm kiếm khất hoạt Như Thị Bát, dò xét đầu mối của truyền thừa, thậm chí là lục soát tung tích của Ngao Quỳ, chắc chắn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hắn biết rất rõ, lợi thế của Ngao Quỳ chính là nằm ở nhãn giới của Chân Vương, mà ưu thế của hắn chính là những ngày tháng hắn thực sự chiến đấu hết mình ở trên thế giới này. Nếu lão tặc muốn dùng thế giới này làm lồng giam, thì xem thử ai sẽ sống sót rời đi. Khương Vọng tràn đầy tự tin, mọi người trong Bạch Ngọc Kinh cũng được khích lệ. Bọn họ bay nhanh trong thế giới rộng lớn này. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Hí Mệnh rốt cục cũng không nhịn được nữa nói: Lão bằng hữu của ngươi vẫn còn khỏe chứ? Khương Vọng trừng mắt nhìn hắn ta, phi thân hạ xuống, chặn một người đi đường, lại nói: Xin chào, ta muốn hỏi đường một chút, xin hỏi Khánh Hỏa Bộ ở đâu? Thời gian đã là quá lâu, thế giới phù lục lại quá rộng lớn. Ban đầu khi ở Khánh Hỏa Bộ, phần lớn thời gian cũng chỉ là quyết chiến bên trong Vô Tri Địa Quật, cho nên không tìm được đường cũng là điều hợp lý. Người đi đường đột nhiên bị chặn lại có chút hoảng sợ. Ngươi là ai? Bởi vì trong khoảnh khắc bị chặn lại, người này đã vô thức xuất thủ, nhưng mà lại bị trấn áp trong nháy mắt. Lại càng bởi vì người này cảm nhận được sự cường đại của Khương Vọng, nhưng mà lại không cảm nhận được sức mạnh đồ đằng ở trên người hắn. Khương Vọng đã nhìn thấy đồ điện văn màu đỏ trói ở trên trán người này, nhưng mà hắn vẫn làm bộ không chú ý tới việc người này đã sử dụng lực lượng đồ đằng để gửi tín hiệu cấp cứu. Hắn chỉ cười nói: Người của Xích Bộ, Xích Lôi Bộ đúng không? Không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Chúng ta là người đến từ thanh không? Người qua đường không giấu được sự nghi ngờ. Sinh tử kỳ trăm năm mới tranh đấu một lần, bây giờ vẫn chưa đến cái thời điểm là tinh tướng. Nhiệm vụ lần này của chúng ta không liên quan tới sinh tử kỳ. Khương Vọng nói về vẻ mặt ôn hòa, nói với vẻ mặt ôn hòa, nhưng tự mang theo một loại lực lượng cường đại và một cảm giác áp bách cực độ. Tiểu huynh đệ, không cần khẩn trương, ngươi chỉ cần nói cho ta biết Khánh Hỏa Bộ ở đâu là được. Ta phải suy nghĩ một chút. Người qua đường vụng về trì hoãn: Để ta suy nghĩ một chút. Khương Vọng mỉm cười nói: Không cần nóng vội, nói tộc nhân của ngươi đi chậm lại một chút, đừng để ngã đụng ở đâu. Người qua đường hoảng loạn gật đầu: Được, được, Hả? Khương Vọng không nói thêm lời nào. Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng võ ngựa vang lên như là tiếng trống. Khoảng 100 kỵ binh quấn bụi mù mờ mịt chạy như điên tới đây. Vị thủ lĩnh này nũng nịu la rầy: tên nào không có mắt dám đến làm loạn ở địa phận Xích Lôi bộ chúng ta. Hóa ra lại là người quen, mấy năm không vào không gặp vẫn nóng tính như vậy, bất kể tính khí hay là hình dáng cơ thể đều y như vậy. Nữ tử mặc một chiếc áo khoác da ngắn bó sát, cưỡi trên ngựa, người nhấp nhô như là núi, bím tóc thắt lại hai bên bay phấp phới theo gió, nắm một chiếc roi da ở trong tay, ánh điện quang lập lòe trên thân roi. Người này chính là Xích Lôi Nghiên của Xích Lôi bộ. Nàng ta chính là người nữ tử đã kề vai sát cánh với Lôi Chiêm Càn, còn đắc tội với cả Lý Phượng Nghiêu nữa. Cứ thế dẫn cả trăm kỵ tới đây, đúng là đằng đằng sát khí, quấn cả lôi vân ở trên bầu trời theo chân đó. Người qua đường từ Xích Lôi bộ lộ vẻ vui mừng, nhưng mà Khương Vọng chỉ nói: không nên giết người. Liên Ngọc Thiền từ phía sau lao ra, phi nhanh như một con én mùa xuân. Song kiếm chỉ lần lượt thay nhau chém xuống, kiếm quang như điện quang uốn cong, nhưng mà mang đầy khí thế, xuyên qua cả trăm con ngựa, bao gồm cả tọa kỵ của Xích Lôi Nghiên. Tất cả chiến mã đồng loạt hí lên và ngã xuống đất, nửa sống nửa chết. Các chiến sĩ Xích Lôi bộ chuẩn bị tấn công, nhưng mà tất cả đều hụt chân, lảo đảo ngã xuống đất. Liên Ngọc Thiền rất nghe lời, giết trăm ngựa không giết chết một người, và những lôi vân bay trên bầu trời cũng bị kiếm quang xé nát. Nhìn thấy xác ngựa nằm rải rác trên mặt đất, máu tươi giàn giụa, Khương Vọng thở dài. Liên Ngọc Thiền, người nữ tử này, nhìn thì thông minh xinh đẹp, tâm nhãn lại cứng nhắc, có nhất thiết phải máu tanh mưa máu như vậy không? Xích Lôi Nghiên, ngươi còn nhớ ta chứ? Hắn lặng lẽ đi đến phía trước Liên Ngọc Thiền, trên môi nở nụ cười. Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở trong sinh tử kỳ. Xích Lôi Nghiên sững sờ tại chỗ, sau đó sợ hãi cả kinh, nhanh chóng đùi lại phía sau. Ngươi muốn làm gì? Nàng ta đương nhiên nhớ rõ Khương Vọng. Chính Khương Vọng là người đã dùng một kiếm đánh bại Lôi Chiêm Càn, người tự như là thần, như là quỷ ở trong lòng của nàng ta, đồng thời đập nát chiến thắng của Xích Lôi bộ trong sinh tử kỳ. Đừng có khẩn trương. Khương Vọng xòe hai tay ra, tỏ vẻ bản thân không có ác ý. Ta chỉ là muốn hỏi đường mà thôi. Xích Lôi Nghiên miễn cưỡng đứng yên. Ngươi muốn hỏi đường nào? Khương Vọng ôn hòa nói. Ta chỉ muốn biết làm thế nào để tới được Khánh Hỏa bộ. Ta đã đi rất lâu mà vẫn không tìm thấy đường. Xích Lôi Nghiên không do dự lấy ra một cuộn da dê từ trong túi sách, trực tiếp ném qua. Đây là bản đồ, ngươi tự xem đi. Khương Vọng nhận lấy tấm bản đồ da dê, mở ra nhìn hai lần để xác định chính xác, sau đó nói lời cảm tạ dẫn người rời đi. Thôi thì đứng ở đây hù dọa người khác làm gì? Dù sao thì kiếm pháp của Liên Ngọc Thiền cũng quá là tàn khốc, dáng dấp của Hí Mệnh thì lại quá hung dữ. Chờ một chút. Xích Lôi Nghiên đột nhiên gọi từ phía sau. Khương Vọng dừng bước quay đầu nhìn lại. Có chuyện gì? Lúc này Xích Lôi Nghiên mới thực sự xác nhận rằng Khương Vọng quả thực không có ác ý, cảm thấy bớt căng thẳng khá là nhiều, sắp xếp lại lời nói. Ta còn tưởng rằng còn phải trăm năm nữa mới có thể gặp lại, không ngờ bây giờ các người đã tới đây rồi. Bình thường mà nói thì đúng là như vậy. Khương Vọng vẫn kiên nhẫn nói. Nhiệm vụ lần này của ta khá đặc thù. Vậy... Xích Lôi Nghiên cắn môi, cuối cùng nói. Lần này Lôi Lang có tới không? Lúc nào hắn sẽ tới vậy? Hắn ta đã hứa sẽ tới tìm ta. Khương Vọng im lặng một lúc, sau đó cười nói. Hắn ta tạm thời không đi được. 4 năm, nếu nói dài thì chỉ chớp mắt đã trôi qua, nếu nói ngắn thì lại ầm ầm dậy sóng. Lôi Chiêm Càn một người từng một mình độc chiếm Thiên Khôi Tinh Vị ở Thất Tình Cốc, sở hữu Long Xà Khởi Dụng, luôn chủ động tấn công tất cả mọi người, đã vĩnh viễn không thể quay trở lại nữa. Khương Vọng dẫn mọi người đi theo bản đồ tiến tới vị trí của Khánh Hỏa Bộ. Tâm trạng hắn lúc này đều rất phức tạp, nhưng nhân sinh há chỉ phức tạp vào giờ phút này. Hắn ta đã quen với sự sống và cái chết rồi. Đoàn người nhanh chóng bay lên không trung, vượt qua các ngọn đồi nhấp nhô liên tiếp. Liên Ngọc Thiền lên tiếng hỏi. Trước đây Đông Gia tới thế giới này không phải là đi một mình sao? Khương Vọng không hề giấu giếm. Trước đây ta tới thông qua bí cảnh Thất Tinh Cốc của Đại Trạch Tề Quốc. Lần trước khi bí cảnh mở ra là 4 năm trước, lúc đó có không ít người tham dự. Rõ ràng Liên Ngọc Thiền có chút hiểu biết về nguồn tài nguyên trọng yếu của Điền Thị tại quận Đại Trạch. Vị trí ở bí cảnh Thất Tinh Cốc trước giờ vẫn luôn là ngẫu nhiên, tính lựa chọn khá cao. Đồng già có thể tới đây 2 lần, chứng tỏ là có chút duyên phận với thế giới này. Chuyến đi này chắc chắn là đại công cáo thành. Bạch Ngọc Hà cười nói, dây dưa với cả chân long, xem ra là nghiệt duyên rồi. Đối mặt với ánh mắt trừng về phía mình của Khương Vọng, hắn ta đổi lời nói, được, ta sẽ tiếp tục quan sát, có tình huống gì sẽ thông báo với người. Tịnh Đệ không biết từ đâu lấy ra một cuốn kinh Phật mới tinh, xé một góc trang giấy trắng, giơ lên dán trên miệng Bạch Ngọc Hà. Bạch Ngọc Hà dùng ánh mắt bày tỏ sự nghi hoặc. Tịnh Lễ vừa cất kinh Phật đi, vừa hừ nói, ta cho người nói nhảm này. Bạch Ngọc Hà không nói nên lời. Bây giờ hắn đã tin rằng hai người này đúng là sư huynh đệ. Đôi huynh đệ này đúng là quá là mê tín. Tịnh Lễ không thể để ý đến hắn ta, mà lại cực kỳ có phong thái vỗ bả vai Khương Vọng một cái. Sư đệ yên tâm, ta có người bảo vệ. Nếu là nghiệt duyên, ta sẽ dẫn biến nó thành duyên lành. Còn nếu là duyên lành, thì ta sẽ để ngươi nhận được nó. Khương Vọng vừa nhìn chằm chằm vào bản đồ, cố gắng suy đoán ra nơi ngao quỷ sẽ ẩn náu. Vừa qua lo lý lại nói, vậy thì phiền sư huynh, không có huynh ta biết phải làm sao đây. Tịnh Lễ cười hắc hắc hai tiếng. Lâm Tiện vừa bay vừa dùng khảm xài đao, khua tay múa chân, thực hiện các loại chiêu thức khác nhau, chỉ để đảm bảo rằng bản thân không bị lạc, căn bản không tham gia vào cuộc thảo luận. Y đã học được quá nhiều thứ trong quá trình tu luyện ở Bạch Lâu Ngọc, ở Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh rồi. Trọng tâm chú ý của Hí Mệnh không giống với những người khác. Hệ thống quyền lực trên thế giới này có chút thú vị. Dĩ nhiên hắn ta đang nói về lực lượng đồ đằng của mấy người Xích Lôi Nghiệt. Khương Vọng nghe thế vậy, trong lòng chợt động một cái. Hắn đã học Xích Nguyên Đồ Điển của Khánh Hòa Bộ. Thứ này là một hệ thống khép kín, vô cùng ảo diệu, mang lại rất nhiều lợi ích cho hắn. Sau này, hắn cũng đã sử dụng lực lượng Xích Nguyên Đồ Đằng như là một bộ phận để tạo thành hòa giới. Lực lượng đồ đằng này có liên quan đến truyền thừa của Vô Hán Công không? Vị thượng cổ tiên hiền này được gọi là Vạn Pháp Nguyên Lưu, căn bản là không thể nào tính toán được những công pháp mà ông ta đã tạo ra trong đời. Có lẽ sáng tạo ra một hệ thống tu hành dùng lực lượng đồ đằng cũng không thể làm khó được ông ta. Tín ngưỡng của người dân Phù Lục là tín ngưỡng căn nguyên. Nếu người dân ở nơi này muốn có sự giúp đỡ của Vô Trúc, thì phải sử dụng hình thức khắc ấn đồ đằng và đồ đằng căn nguyên để hình thành, thành lập khế ước. Sau đó mới có thể mượn lực lượng đồ đằng căn nguyên để sử dụng. Khương Vọng sử dụng vốn hiểu biết của mình, cố gắng giải thích đơn giản nhất có thể. Nói là mượn dùng, nhưng mà thực tế vẫn đòi hỏi phải tự tu luyện. Nó không phải là thỉnh thần chi pháp của đạo môn. Thứ gọi là đồ đằng khắc ấn trên thân gần giống như là trận văn, nhưng mà vẫn có những nét bất đồng. Vừa có ngoại lực, vừa có nội lực. Những người đồng hành với hắn đều là thiên chi kiêu tử, tất nhiên có thể hiểu rõ nhanh chóng. Hí Mệnh nói, căn nguyên vô ngã, tự nhiên phi thần. Từ điểm này nhìn tới vẫn phải tự thân tu luyện đồ đằng. Đúng là như vậy. Khương Vọng nói, một người bằng hữu của ta đã từng nói như vậy. Thần có ngã thì nhất định phải có tư. Vì vậy người dân Phù Lục luôn tin rằng một vị thần thực sự chưa bao giờ tồn tại. Phàm là người tự xưng là thần thì đều là kẻ trộm căn nguyên. Hí Mệnh cảm thấy rất có hứng thú này. Liệu lát nữa ta có thể gặp người bằng hữu này của ngươi không? Khương Vọng than nhẹ một tiếng, không gặp được nữa rồi. Sao đoán ta không nói nữa. Với sự trợ giúp của bản đồ, nhóm người phi nhanh ở trong phương thế giới này rất nhanh đã tìm thấy vùng đất của Khánh Hòa Bộ. 4 năm trôi qua, nơi này đã hoàn toàn khác với xưa kia. Vừa đến gần bộ tộc, bọn họ đã nhìn thấy một đội chiến sĩ cưỡi hỏa lang tiến tới nghênh đón. Thân khoác chiến giáp, tay cầm trường mâu nói, Người tới là ai? Sao dám cả gan xông vào bộ tộc Vương Quyền? Khương Vọng vô cùng kinh ngạc. Trước đây hệ thống phòng thủ của Khánh Hòa Bộ, nếu không phải là dò gì tứ phía, thì cũng phải là lọt gió tám phương. Làm gì có chuyện ngăn chặn được người ngoài tới kịp thời như vậy được? Đầu ra có một nhóm binh sĩ ăn mặc chiến giáp tinh xảo như vậy, cùng lắm chỉ có vài bộ giáp sắt chống đỡ vô tri địa quật mà thôi. Mà chỉ có một vài chiến sĩ tiên phong mới được mặc. Phần lớn chiến sĩ Khánh Hỏa Bộ đều mặc áo giáp da chắp vá dùng tạm. Chứ đừng nói đến việc có thể cưỡi lên những con hỏa lang uy phong lẫm liệt như thế này. Lúc đó khi Khương Vọng xuất trình đi sinh tử kỳ, Khánh Hỏa cao xí còn muốn dùng một đám lão đầu binh quần áo rách nát, kiếm đào gì xét để đi chịu chết cho đủ quân số kìa. Ta không có ý xấu. Khương Vọng giơ cao hai tay. Ta đã lão bằng hữu của Khánh Hòa bộ các ngươi, không ngại thì có thể mời tộc trưởng Khánh Hòa cao xí của các ngươi lại đây. Hắn ta chắc chắn sẽ nhận ra ta. Đám người tịnh lễ chờ hắn đàm phán xong. Thủ lĩnh đứng đầu đội chiến sĩ Khánh Hòa bộ cưỡi trên lưng hỏa lăng, nhìn từ trên cao xuống lạnh lùng nói. Ngươi đang đùa với ai thế? Thậm chí còn giơ cao ngọn giáo lạnh lùng, chĩa vào Khương Vọng. Đường đường là bộ tộc Vương Quyền, hả có thể cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ? Được được được, thái độ Khương Vọng rất tốt. Các ngươi đã trở thành bộ tộc Vương Quyền, không dễ dàng có thể diện kiến tộc trưởng. Ta có thể hiểu, ta là thất lễ. Vậy có thể nhờ ngươi thông báo một tiếng với Khánh Hòa Hành, người thủ lĩnh của các chiến sĩ trong vô tri địa quật các ngươi. Hay là thông báo cho Khánh Hòa Nguyên Thần cũng được. Ta đang khá thân quen với cả. Hà Điền Kiếp nói ra danh tự Khánh Hòa Hành và Khánh Hòa Nguyên Thần, cuối cùng cũng khiến cho vị chiến sĩ này tin tưởng một chút. Người này liền hỏi. Người từ đâu tới đây? Xưng hô thế nào? Ta là người đến từ Thanh Không. Khương Vọng nói. Người cứ gọi ta là cố nhân sinh tử kỳ là được. Lời vừa nói ra, chiến sĩ liền lập tức thay đổi thái độ nói. Xin ngài chờ một chút, ta sẽ đi bẩm báo với Nguyên Thần tướng quân. Dứt lời liền kéo đầu sói, vội vã rời đi. Khánh Hỏa Nguyên Thần cũng đã trở thành đại tướng quân rồi. Ở trong lòng Khương Vọng cảm thấy có chút vi diệu, dừng lại tại chỗ, quy củ chờ đợi. Không lâu sau, Khánh Hỏa Nguyên Thần cụt một tay, người khoác chiến giáp đỏ phi thân tới. Vừa nhìn thấy Khương Vọng liền muốn quỳ mọp xuống. Tinh tướng đại nhân. Khương Vọng đỡ lấy y, không để cho y quỳ xuống. Hey, đã lâu không gặp, Nguyên Thần làm khó ngươi vẫn nhớ ta. Khánh Hỏa Nguyên Thần về mặt kích động nói. Ta làm sao có thể quên tại sao Khánh Hỏa Bộ lại có thể có được ngày hôm nay chứ? Y nhìn về phía sau lưng Khương Vọng. Những người bằng hữu này là... Khương Vọng cười giới thiệu. Bọn họ là bằng hữu của ta, đều đến từ cùng một chỗ với ta. Nào đi, đi về nhà rồi nói. Khánh Hỏa Nguyên Thần nhiệt liệt là dẫn đường. Năm đó ngài tới Khánh Hỏa Bộ, chúng ta còn không có gì để chiêu đãi. Quá là lơ là với ngài. Hôm nay chúng ta phải say một trận mới được nha. Ây, không vội đâu. Khương Vọng thân mật khoác vai. Lần này ta có việc quan trọng phải làm, không thể trì hoãn được. Người dẫn ta đi gặp tộc trưởng các người trước nha. Sắc mặt của Xích Hỏa Nguyên Thần tối sầm. Bọn họ nói có người đang tìm lão tộc trưởng của bọn ta. Ta đoán ngay là ngài đã trở về. Lão tộc trưởng đã tử trận rồi. Chính vào thời điểm chúng ta chinh chiến sinh tử kỳ đó, vô tri địa quật đã bị phá hủy. Tất cả chiến sĩ ở trong đó đều hy sinh. Thi thể lão tộc trưởng cũng không hoàn chỉnh, chỉ còn lại là duy nhất một cái đầu. Khương Vọng ngây người trong chốc lát, cuối cùng chỉ có thể thở dài đáp lại. Nhưng hắn lập tức nhớ tới Khánh Hòa Kỳ Minh đã từng nói về hậu quả khủng khiếp của việc địa quật bị phá hủy, nên không nhịn được hỏi. Vậy các ngươi... Khánh Hỏa Nguyên Thần hiểu rõ nghi hoặc quán lắc đầu nói. Không biết lý do gì mà những tình thú kia chỉ tàn sát tất cả chiến sĩ trấn thủ, không tiếp tục tấn công công phá địa quật và lao ra khỏi mặt đất để đắm chìm trong thiên su tinh quang. Chúng ta đoán rằng có lẽ trước khi tử trận, lão tộc trưởng đã tiêu diệt gần hết những tình thú kia, khiến cho bọn chúng không còn sức lực để phá cửa ra ngoài nữa. Suy đoán này không hề có sức thuyết phục. Khương Vọng đã có phán đoán đại khái về lực lượng cấp bậc thế giới phù lục. Ngao Quỳ phong tỏa thế giới này bằng khất hoạt như thị bát. Bầu trời màu đồng thau, sáng loáng vẫn còn rành rành ở nơi đó. Trắng trợn đến mức ấy mà còn không có một cường giả phù lục nào có thể phá vỡ nó. Có thể thấy, phù lục tuy rộng lớn nhưng mà lại không có cường giả ở cấp bậc động chân. Chỉ cần là một người có thể chiến đấu thì không có lý do gì để dung túng một con chó vô gia cư nhốt bản thân lại được. Hay nói cách khác, nếu ở phù lục có nhóm cường giả như thế thì ngao quỳ có thể yên tâm cất giữ bảo bối được ở đây. Khánh Hòa Nguyên Thần ngày hôm nay thân mặc áo giáp màu đỏ thẫm, sở hữu địa vị cao quý, tám đường xuyên chéo màu hỏa hồng ở trên mặt, đã chứng minh tu vi của y đuổi kịp khánh hỏa cao xí của năm xưa. Mà thực lực của vị cường giả Khánh Hỏa Cao Xí cường đại nhất ở Khánh Hỏa Bộ năm xưa, đại khái cũng gần là ngang hàng với một tu sĩ ngoại lâu cảnh phổ thông, cùng lắm chỉ có thể chống đỡ một hiệp với Liên Ngọc Thiền mà thôi. Nếu nói Khánh Hỏa Cao Xí có thể tiêu diệt gần hết các tinh thú sau khi toàn quân đã bị tiêu diệt, điều này quả thực không có sức thuyết phục. Đương nhiên lúc đó lực lượng của Khánh Hỏa Bộ còn không nằm trong top 100 bảng xếp hạng thực lực ở thế giới phù lục, nhỏ yếu hơn Xích Lôi Bộ khá nhiều. Sau khi giành được vương quyền, lại trải qua 4 năm phát triển, thực lực của Khánh Hỏa Bộ rõ ràng đã có bước nhảy vọt đáng kể. Và có khi người có thực lực cường đại nhất của Khánh Hỏa Bộ ngày hôm nay đã đạt tới cảnh giới thần lâm rồi cũng nên. Khương Vọng dự định sau này sẽ tới Vô Tri Địa Quật xem thử một chút. Bây giờ hắn chỉ hỏi: vậy bây giờ ai là chủ của bộ tộc các ngươi? Là Khánh Vương. Khánh Hỏa Nguyên Thần bổ sung nói: chính là vị thống lĩnh chiến sĩ Vô Tri Địa Quật lúc ngài mới tới đây đó. Người này thừa kế di mệnh của lão tộc trưởng, chấp trưởng bộ tộc. Sau cuộc chiến sinh tử kỳ, gã đã lên ngôi vương. Hóa ra là Khánh Hỏa Hành. Khương Vọng nói: có thể sắp xếp cho chúng ta gặp mặt được không? Được, cứ giao cho ta. Khánh Hỏa Nguyên Thần nói: tin rằng vương thượng cũng rất vui khi gặp lại ngài. Nói xong y chần chờ một chút: vậy trước tiên ngài và các vị bằng hữu này đến nhà ta nghỉ ngơi một lát nhé. Với thực lực của đám người Tịnh Lễ, chỉ cần không gặp phải lão Long Ngao Quỳ thì cơ bản không có khả năng xảy ra chuyện gì ở trong thế giới phù lục này được. Khương Vọng liền nói: vậy làm phiền ngươi rồi. Khánh Hỏa Nguyên Thần một bên phái người đi bẩm báo với Khánh Vương, còn một bên thì tự thân đưa đám người Khương Vọng tới phủ tướng quân của y. Khi sắp xếp ổn thỏa xong cho đám người Tịnh Lễ, tiệc rượu cũng đã được mang đến, thì dụ lệnh đồng ý tiếp kiến của Khánh Vương cũng đã được truyền tới. Khương Vọng chào hỏi một tiếng rồi đi theo Khánh Hỏa Nguyên Thần vào trong cung. Khánh Hỏa Bộ thực sự đã thay ra đổi thịt. Khương Vọng đã chứng kiến một Khánh Hỏa Bộ với kiến trúc cực kỳ đơn giản và thô sơ. Đến cả một kiến trúc cực kỳ quan trọng như là hỏa tử cũng chỉ được xây dựng một cách tương tự, hoặc thậm chí còn hơn một miếu thành hoàng ở trong một tiểu trấn ở Tề Quốc, thậm chí còn tệ hơn. Mà bây giờ dọc theo đường đi không thiếu những tòa nhà cao tầng xa hoa lộng lẫy. Dinh thự phủ tướng quân của Khánh Hỏa Nguyên Thần cũng có diện tích cực kỳ rộng lớn, sân vườn sâu rộng, vương cung của Khánh Hỏa Bộ còn được xây dựng tráng lệ hơn nữa. Địa điểm gặp mặt là ở Thiên Điện. Khánh Hỏa Hành đội vương miện và mặc quần áo lộng lẫy, mặt vẫn đầy râu quai nón, nhưng mà uy nghiêm đã không giống như lúc xưa. Sự hào sảng của cuộc chém giết trong địa quật năm xưa vẫn còn được giữ lại. Tay áo của gã được vén lên thật cao, vừa gặm chân heo vừa trực tiếp hỏi: lần này Lâm Xuyên tiên sinh tới đây là để thăm hỏi bạn cũ hay là còn có chuyện gì quan trọng khác vậy? Ban đầu Khương Vọng đã dùng cái tên là Trương Lâm Xuyên để ký trên vương quyền chi khí. Hắn đánh giá cao sự thẳng thắn này, cũng trả lời thẳng: vương thượng có biết những biến đổi trên bầu trời không? Khánh Hỏa Hành gặm rồi lại gặm, sau đó đặt chân heo xuống, cười khổ nói: ta đang cảm thấy cực kỳ bàng hoàng đây. Cũng là gửi tin các chư bộ, ai ai cũng đều bất an cả. Ta cũng đã tìm khắp các điển tịch nhưng mà vẫn không biết đang có chuyện gì xảy ra. Xem ra Trương Lâm Xuyên đã biết đang có chuyện gì rồi, có phải không? Trên mặt gã không có đường hỏa tuyến đại biểu cho tu vi. Không biết đây là sự đặc thù do lên ngôi vương, hay là đại biểu cho việc tu hành, tu vi của gã đã tiến vào một cấp độ khác. Vương quyền đồ đằng kia quả là thần kỳ. Người đến từ Thanh Không luôn tới để làm nhiệm vụ. Khương Vọng ung dung ngồi xuống bên cạnh bàn dài, đối diện với Khánh Hỏa Hành, cùng thản nhiên đối diện với ánh mắt của gã. Lần trước ta tới đây là để giúp các ngươi thắng được vương quyền. Lần này ta tới đây cũng là để giúp các ngươi cứu thế giới, giúp các ngươi trở thành chúa cứu thế. Chúa cứu thế sao? Khánh Hỏa Hành nhận lấy chiếc khăn nóng từ tay của người hầu, ung dung thong thả lau tay. Sao? Thế giới này sắp hủy diệt rồi sao? Ngồi trên vương vị mấy năm, bản thân gã đã không còn giống với dĩ vãng. Rõ ràng trong lòng cực kỳ căng thẳng, nhưng mà vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh ở trên mặt. Khương Vọng không có nhiều thời gian để chơi trò chơi vương quyền với gã. Hắn cũng là lười đi từ từ dò xét, ngay lập tức thể hiện sự kiên nhẫn của một chiến lược gia có trình độ. Người không có nhiều thời gian nữa đâu. Trước tiên Khương Vọng lên tiếng áp đảo đối phương, sau đó là trong mắt hiện lên màu xích kim, trong nhắm mắt tiến vào thế giới thần hồn của Khánh Hỏa Hành. Một khi thiên khuyết nhất triều cổ xưa giáng lâm, vô thượng uy áp liền là trấn trụ tứ hải. Thần hồn Khánh Hỏa Hành ngồi trên ngai vàng kinh hoàng, run rẩy không dứt. Trường Lâm Xuyên tiên sinh, ý của ngươi là gì? Thân thể thần hồn hiền hóa của Khương Vọng bước chậm rãi trong thế giới thần hồn của Khánh Hỏa Hành, tự như đang đi dạo bên trong hoa viên của mình vậy. Đừng khẩn trương, chỉ là thời gian ở đây trôi qua tương đối chậm. Ta rất trân trọng thế giới phù lục, nên cũng trân trọng thời gian của các người. Hắn giơ tay điểm nhẹ một cái, lập tức một đoàn u không xuất hiện trên bầu trời. Ở bên trong đoàn u không kia có ánh sao mơ hồ, rồi sau đó một con kim long dài cả vạn trượng, uy nghiêm và hung ác đột nhiên bay ra, gầm thét vang vọng cả đất trời. Như mộng lệnh phục chế hoàn mỹ hình ảnh oai phong của lão long ngao quỷ năm xưa, vào cái thời điểm lão ta giao chiến với Quan Diễn tiền bối ở trong chỗ sâu thẳm của vũ trụ. Đã thế còn cường điệu diễn giải, các ngôi sao còn bị kim long này cắn nuốt như là những viên đường, từng thế giới bị tan vỡ dưới móng vuốt của kim long như là bong bóng xà phòng vậy. Khánh Hỏa Hành kinh sợ đến nỗi nhất thời không nói nên lời. Giọng nói của Khương Vọng vừa chính nghĩa vừa quảng đại, lại cực kỳ có sức cảm hóa. Chính con diệt thế ma long này đã lấy việc hủy diệt thế giới làm thú vui, dùng một thế giới đổ nát làm khẩu phần thức ăn. Nó đã hoành hành khắp vũ trụ càng hàng chục năm qua, hủy diệt không biết bao nhiêu thế giới. Nó đã hoành hành khắp cả vũ trụ hàng chục vạn năm qua, hủy diệt không biết bao nhiêu thế giới. Cũng không rõ là nó đã ăn tươi nuốt sống biết bao nhiêu vị vua của thế giới giống như ngươi rồi. Diệt thế ma long. Khánh Hỏa Hành giơ tay đỡ lấy vương miện đang bị nghiêng lệch trên đầu, không thể che giấu được sự hoảng sợ. Danh tự này nghe quá đáng sợ rồi. Lúc này thần sắc Khương Vọng cực kỳ trang nghiêm, ở trên mặt mang theo ánh sáng thần thánh. Thập phần đáng tin nói, ta truy đuổi con rồng này tới tận đây, lực lượng của nó quá sức cường đại, đến cả một người luôn là độc lai độc vãng như ta cũng phải kêu gọi người tới giúp đỡ. Những người mà ta mang đến thế giới phù lục ngày hôm nay chính là những người đại diện đại danh đỉnh đỉnh của thế giới chúng ta, Liệp Long Nhân. Liệp Long Nhân là thợ săn rồng. Liệp Long Nhân sao? Dám săn cả rồng? Khánh Hỏa Hành cảm thấy kính nể. Đúng là sơ suất của ta. Hẳn nên mời tất cả bọn họ tới vương cung, chuẩn bị cung yến. Ta sắp phái người chuẩn bị cung yến ngay bây giờ. Không cần mấy kỳ thức đó, Khương Vọng nghiêm nghị nói. Bọn họ cũng không quan tâm đến mấy chuyện này. Mục đích duy nhất của bọn họ chính là tiêu diệt ma long, tránh việc có càng nhiều thế giới trong vũ trụ này gặp phải diệt vong. Đúng là đại nhân, đại dũng giả. Khánh Hỏa Hành cảm thấy kính để không thôi, nhưng mà tại lại chần chờ nói. Người nói diệt thế ma long là thứ đã gây ra sự biến đổi trên bầu trời. Không phải là ta nghi ngờ thực lực của tiên sinh, nhưng mà có thể hủy diệt cả thế giới. Các ngươi liệu có đối phó được không? Là người đã có kinh nghiệm ở yêu giới, Khương Vọng của hiện tại đã có thể hạ bút thành văn, biện đặt thành một câu chuyện trôi chảy. Tin tốt là nó đã bị trường bối của ta đả thương nặng. Tin xấu là nó đã bị phong ấn. Nó đã phong ấn cả thế giới phù lục của các ngươi. nó định dùng thế giới của các ngươi làm thuốc bổ giúp nó khôi phục lại thực lực. Vương giả Khánh Hòa Hành đã sắp không thể duỗi thẳng lưng được nữa. Trường Lâm Xuyên tiên sinh cường đại đến như vậy, còn mạnh mẽ hơn cả lần trước khiến ta đến thế giới phù đụng không biết bao nhiêu lần, thế mà hắn còn có cả trường bối. Ngài mau gọi trường bối của ngài tới đây đi. Gã cực kỳ vội vàng nói. Mau giải trừ đại họa này đi. Khương Vọng lắc đầu một cái. Đây là một cuộc khảo nghiệm của ta, ta nhất định phải tự mình giết chết con diệt thế ma long này. Khánh Hòa Hành cực kỳ không đồng ý. Vậy nếu ngài không thông qua khảo nghiệm thì sao? Khương Vọng nhìn gã nói. Lần này ta đã đặt cược danh dự của mình với tư cách là một liệp long nhân, đặt cược cả quyết tâm cứu thế của chính ta. Nếu như thất bại, ta cũng chỉ có thể tuyệt vọng quay về nhà ăn uống vui chơi, tự giận chính mình, chắc chắn sẽ không bao giờ đề cập tới diệt thế ma long nữa. Ta đã cảm nhận được quyết tâm của ngài rồi. Khánh Hòa Hành cảm động đến nỗi hai con mắt đều đỏ bừng. Nếu đã là vì danh dự mà chiến đấu, Lâm Xuyên tiên sinh, ngài nhất định không thể bỏ được. Khương Vọng thở dài một tiếng. Nhưng mà ma long cường đại, cho dù nó có bị thương nặng đi chăng nữa thì cũng không phải là thứ ta có thể tùy tiện đối phó được. Ngài cứ việc nói thẳng, ta có thể làm được gì? Khánh Hòa Hành dồn khí đan điền lớn tiếng nói. Nếu đã có mệnh lệnh, Khánh Hòa bộ nhất định sẽ phối hợp toàn lực. Ta lấy vương quyền mệnh chi, lệnh cho tất cả bộ tộc trong thiên hạ đều nghe theo mệnh lệnh của ngài. Ta sẽ chiến đấu vì danh dự của tiên sinh. Ta và diệt thế ma long bất lưỡng lập thể. Ta và diệt thế ma long thế bất lưỡng lập, thề không đội trời chung. Khánh Hòa Hành vẫn rất khôn ngoan, quả thực không uổng làm vương. Thực ra trên đường đến vương điện, Khương Vọng vẫn luôn nghi hoặc. Vương quyền đồ đằng bảo vệ vương quyền như thế nào? Phải biết là 4 năm trước, thực lực Khánh Hòa bộ còn không giành nổi vị trí thứ 100 ở trên bảng xếp hạng ở tại phù lục. Sau đó lại xảy ra thảm kịch ở Vô Chi địa quật, toàn quân bị tiêu diệt, bao gồm cả Khánh Hòa cao xí có thực lực mạnh nhất. Khánh Hòa bộ như vậy sao có thể giữ vững được vương quyền? Lúc trước hắn vừa thắng được ván cờ sinh tử thì bị đẩy ra khỏi thế giới phù lục, cũng không cách nào có thể nghiên cứu vương quyền đồ đằng. Bây giờ đã biết nguyên nhân, tác dụng của vương quyền đồ đằng đã rành rành ra đó, nó có thể áp chế bất cứ một loại đồ đằng nào. Nói cách khác, tất cả cường giả đồ đằng lúc đối mặt với vương quyền đồ đằng đều sẽ mất đi sức mạnh siêu phàm, biến người thành bình thường. Hiệu quả kinh khủng này khiến cho Khương Vọng nhớ tới thần thông đỉnh cao một, số một trong truyền thuyết là thiên địa môn. Điểm khác biệt giữa vương quyền đồ đằng chỉ có hiệu quả với đồ đằng, mà thiên địa môn đã có thể cấm tiệt tất cả mọi thần thông. Khánh Hòa bộ có được vương quyền đồ đằng, đương nhiên có thể chấn áp cả những kẻ không phục. Nắm giữ vương quyền suốt trăm năm, có được vương quyền đồ đằng, Khánh Hòa Hành lên ngôi vua, trở thành chúa tể trong thiên hạ suốt trăm năm này. Ý chỉ truyền xuống, các bộ trong thiên hạ không thể không theo. Khương Vọng yêu cầu Khánh Hòa Hành làm hai việc. Thứ nhất, triệt để lục soát thiên hạ, truy tìm mọi manh mối có liên quan tới diệt thế ma long, bao gồm tất cả những vết tích có liên quan tới rồng, tất cả những tín ngưỡng thần giáo, tất cả những vị khách đến từ thiên ngoại. Bất kể quá khứ hiện tại, một khi phát hiện là phải lập tức báo cáo để đội ngũ săn rồng đích thân đi dọn dẹp. Thứ hai, các bộ trong thiên hạ kính dâng sách sử cho vương điện, đồng thời cũng tìm kiếm lịch sử, trọng điểm là khoảng lịch sử từ 1.200 năm đến 1.000 năm. Đến 1.000 năm về trước, tìm kiếm manh mối về ma khí của diệt thế ma long. Ma khí hẳn là được tạo thành từ Phật bảo do diệt thế ma long đánh rồi. Nhưng bát đồng có khắc phản văn, ngoài ra còn có chuyện thứ ba nhưng không được công khai. Nói đến săn rồng, Trường Lâm Xuyên tiên sinh cũng được xem là người nhà của Khánh Hỏa bộ, dù sao trên lưng hắn cũng có hỏa chi đồ đằng của Khánh Hỏa bộ đây, cũng từng học hỏa nguyên đồ điền của Khánh Hỏa bộ. Trường Lâm Xuyên tiên sinh cần mẫn hiếu học, sau khi học hỏa nguyên đồ điền của Khánh Hỏa bộ, hắn ta vẫn luôn tâm niệm muốn tập hợp đủ 36 bộ hỏa nguyên đồ điền. Nhưng mà cái này thực ra không cần hắn ta nói. Việc đầu tiên của Khánh Hòa Hành sau khi lên ngôi chính là việc này đã sớm hoàn thành. Không chỉ như vậy, Kim bộ, Mộc bộ, Thủy bộ, Thổ bộ, Phong bộ, Lôi bộ, Ôn bộ, đồ điển của các bộ, Khánh Hòa Hành đều dùng mọi cách để lấy về tay, gây dựng nền tảng vững chắc cho Khánh Hỏa Bộ. Đây cũng là việc mà mỗi một bộ tộc vương quyền đều sẽ làm. Đương nhiên, đồ điền mà các bộ dâng lên cũng giống như là lúc Khánh Hỏa Bộ truyền pháp cho Khương Phạm, không có chuyện giao ra bí mật quan trọng nhất. Chỉ có phương pháp tu hành đồ đằng phồn thịnh bản nguyên. Khánh Hỏa dâng hết cho Lâm Xuyên tiên sinh. Khương Vọng cũng không keo kiệt, chia sẻ những đồ điền này với các thành viên của Bạch Ngọc Kinh. Thỉnh thoảng ngồi lại bàn luận, chia sẻ quan điểm, đồng thời còn tự mình chỉ điểm cho Khánh Hỏa hành tu hành, truyền thụ sát pháp, dùng cái này để mà báo đáp. Là cường giả đã từng chỉ xếp sau Khánh Hỏa cao sĩ, sau khi lên ngôi, tu vi Khánh Hỏa hành đột nhiên tăng mạnh, đã vượt xa Khánh Hỏa cao sĩ của năm đó, gần như có thể sánh ngang với cường giả cấp bậc thần lâm ở hiện thế. Nhưng cũng chỉ tương đương với thần lâm loại yếu thôi. Khương Vọng đã giết không biết bao nhiêu thần lâm hạng mạnh rồi, chỉ điểm cho gã cũng không hề cảm thấy áp lực. Trong khoảng thời gian ngắn đã khiến cho tiến chiến lực tăng mạnh. Nói ra thì có một việc ta vẫn rất tò mò. Trong vương cung, Khương Vọng chỉ điểm tu hành xong, lại ngồi xuống trong lương đình, thuận miệng nói chuyện phiếm. Nếu bộ tộc có được vương quyền đồ đằng, được phong vương, mà chèn ép giết chóc bộ tộc khác, khiến cho cường giả không được sinh ra, chẳng lẽ có thể vẫn luôn nắm giữ thắng lợi ở trên bàn cờ sinh tử, khiến vương quyền một mực kéo dài không? Khí huyết sôi trào của Khánh Hòa Hành chậm rãi ổn định, nhưng mặt có sự vui sướng khi tu hành tiến bộ, nghiêm túc giải thích. Lại thêm một bán cờ sinh tử. Các tộc đều cấm tiệt siêu phàm, một khi chém giết thì chênh lệch rất nhỏ. Thường là tinh tướng mới phát huy tác dụng chủ đạo. Thứ hai, nếu giết chóc quá nặng, máu nhuộm vương quyền đồ đằng cũng sẽ hỏng. Hơn nữa, khắp nơi trên phù lục đều là địa quật, các bộ đều phải thực lực nhất định để trấn áp. Nếu chèn ép quá mức, một khi địa quật bị công phá, tinh thú vọt lên trên mặt đất, đó cũng là tội của vương quyền, họa của thiên hạ. Gã nói bổ sung, trong lịch sử, chấp trưởng vương quyền lâu nhất chính là Huyền Phong Bộ. Dựa vào người từ thiên ngoại, hai lần đoạt vương quyền, về sau có một vài tinh tướng, các bộ tộc vương quyền khác đều là trăm năm một lần, không kéo dài lâu hơn. Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Đối với đồ đằng, càng nhiều người tu hành, bản nguyên càng phồn thịnh, thì phản hồi lại cho người tu hành cũng càng cường đại. Cho nên những đồ đằng nhìn vẻ có vẻ như là bình thường, như là thủy, hỏa, phong, lại là những bộ tộc mạnh nhất phù lục. Quy tắc của bàn cờ sinh tử khiến cho các bộ tại phù lục có thể sử dụng phương thức ít tổn thất nhất để định ra vương quyền. Vương quyền đồ đằng đảm bảo vương quyền, đồng thời cũng có những hạn chế của bộ tộc vương quyền không có mức tùy ý. Hệ thống tu hành, quy luật vận hành của thế giới phù lục đều vô cùng đúng hướng, cũng là vô cùng có vết tích do con người làm ra. Trước khi biết Vô Hán Công có thể đã để lại thứ gì tại phù lục, Khương Vọng không hề nghĩ tới những thứ này. Còn bây giờ, dù nhìn thế giới này có thế nào đi nữa, hắn vẫn cảm giác nó bị một ý chí còn sót lại nào đó trói buộc. Trong năm tháng dài đằng đẵng, vẫn luôn phát triển trong sự trói buộc này. Ngươi còn phải giúp ta làm một việc, Khương Vọng thẳng thường nói. Trước kia ta từng nghe Khánh Hỏa Minh nói về thần thoại sáng thế của phù lục, nhưng mà cũng chỉ là một đoạn ngắn. Ta nghe hắn nói sáng thế chi thư đã mất tích từ lâu, nhưng mà trang còn sót lại đã nằm rải rác khắp nơi. Người có thể hỗ trợ sưu tầm hoàn chỉnh được không? Ta muốn hiểu thêm về thế giới này, như vậy có lẽ có thể biết trước được diệt thế ma long này sẽ ra tay từ chỗ nào. Khánh Hòa Hành vốn đã nói gì nghe nấy, từ sau khi gặp được bằng hữu Lâm Xuyên tiên sinh thì càng nghiêm túc lắng nghe. Được đọc thần thoại sáng thế hoàn chỉnh cũng là tâm nguyện của biết bao người ở phù lục. Cho dù tiên sinh không nói, ta thân là bộ tộc vương quyền cũng nên gánh vác trách nhiệm này. Hơn nữa chúng ta cũng đang thực hiện. Khánh Hòa Hành nói, có điều việc sưu tầm sáng thế chi thư là do Vu Trúc phụ trách, tiên sinh có muốn tiếp kiến không? Gã biết Lâm Xuyên tiên sinh và Vu Trúc tiền nhiệm Khánh Hòa Kỳ Minh rất thân thiết. Khánh Hòa Kỳ Minh nhu nhược, khép kín, gần như là không bao giờ giao lưu với người khác, nhưng mà tại lại thổ lộ rất nhiều tâm sự cùng với Lâm Xuyên tiên sinh. Lúc này Lâm Xuyên tiên sinh trở về phù lục, thỉnh thoảng cứ hễ mở miệng ra là Kỳ Minh từng nói. Nhưng Khánh Hòa Kỳ Minh cũng đã chết được 4 năm. là vì tự sát, không có mấy vinh dự, có hiểm nghi bị người trong tộc ép chết, cho nên khi nhắc đến Vũ Trúc, gã phải cẩn thận từng ly từng tí. Khương Vọng nói, Vũ Trúc vâng trên mệnh trời, trên vâng mệnh trời, kết nối với bản nguyên đồ đằng, dưới mở mang dân trí, giữ cho mưa thuận gió hòa, địa vị cao, công việc vừa nhiều vừa nặng, sao có thể gọi tới gặp ta? Ta nên tự tới bái phòng chứ. Trước khi Khương Vọng rời đi, Khánh Hòa Bộ đã đổi Vũ Trúc, vẫn luôn là chủ trì hòa, hòa từ cho tới tận bây giờ. Khi đó bọn họ đi tới ván cờ sinh tử cũng là do Vũ Trúc mới chủ trì. Có điều hắn và Vũ Trúc mới gần như là chưa từng giao lưu, đương nhiên cũng không có bất kỳ tình nghĩa gì hay khúc mắc gì cả. Lâm Xuyên tiên sinh tôn trọng Vũ Trúc, đồng nghĩa với tôn trọng Khánh Hòa Bộ. Khánh Hòa Hành rất là hưởng thụ, nhiệt tình nói, ta đích thân dẫn đường cho tiên sinh. Đang định xuất phát thì có thị vệ đến báo, tộc trưởng Tật Hòa Bộ cầu kiến. Khánh Hòa Hành nghe mà sững sờ, bởi vì Tật Hòa Bộ không phải là tộc bình thường. Trước khi đoạt được vương quyền, 36 bộ hòa tộc, Khánh Hòa Bộ xếp thứ 30. Tật Hòa Bộ chưa từng rớt khỏi 3 vị trí đầu bảng, chính là bộ tộc cường đại hàng đầu tại phù lục. Hiện tại Khánh Hòa Bộ quả thực là bộ tộc vương quyền, thống trị thiên hạ. Tộc trưởng Tật Hòa Bộ cũng được xem là chư hầu mạnh nhất dưới vương quyền, không thể khinh nhận. Mau mời vào đi. Khánh Hòa Hành ra lệnh, lại nói với Khương Vọng. Tật Hòa Bộ là tộc rất lớn, tộc trưởng sẽ không tùy tiện chờ bái. Đến cửa nhất định có đại sự, có lẽ có liên quan đến diệt thế Ma Long. Lâm Xuyên tiên sinh có hứng nghe không? Khương Vọng bèn đáp, không ảnh hưởng vương thượng là được. Không lâu sau, tộc trưởng Tật Hòa Bộ thướt tha đi tới. Vị tộc trưởng của một bộ tộc cường đại này trông xinh đẹp dịu dàng, như hai thái cực với Khánh Vương, uy nghiêm thô kệch vậy. Nhưng mà khi nàng ta tới gần, đôi mày mảnh mai nhướng nhẹ một cái, khí thế của người nắm giữ quyền sinh quyền sát trong tay tỏa ra mạnh mẽ. Tật Hỏa Ngọc Linh, bái kiến vương thượng, bái kiến Lâm Xuyên tiên sinh. Từ cái tên có thể phát hiện ra xuất thân của vị tộc trưởng này không được tốt cho lắm. Nhưng mà có thể đảm đương chức vị như bây giờ, cai quản đại tộc hàng đầu thế giới phù lục chắc chắn đã trải qua rất nhiều gian khổ. Chúng ta và Tật Hỏa Bộ như là cây liền cành. Ta và Tật Hỏa tộc tình nghĩa sâu nặng, cần dị hồ vệ, giải tán hết đi. Khánh Vương vung tay, đuổi hết mấy hộ vệ xung quanh, rồi mới là mời Tật Hỏa Ngọc Linh ngồi xuống. Tật Hỏa Ngọc Linh ngồi xuống bên cạnh bàn đá, ba người tạo thế chân vạc. Khánh Vương hỏi, Tật Hỏa tộc trưởng tới đây lần này là vì có tin tức diệt thế Ma Long. Vâng lệnh đã hạ. Vương lệnh đã hạ. Tộc ta sao có thể làm ngơ? Huống hồ Ma Long diệt thế là trách nhiệm của cả thiên hạ. Tật Hỏa Bộ sao có thể không quan tâm tới? Đã lục soát khắp nơi, vừa có tin tức là vội vàng là phi ưng tới báo. Tật Hỏa Ngọc Linh nói, bèn chuyển chủ đề. Nhưng mà lần này ta tới đây thực ra là để bái phỏng Lâm Xuyên tiên sinh. Nàng nhìn Khánh Vương, lại nhìn Khương Vọng, giọng điệu mềm mại hơn. Đúng lúc tiên sinh cũng ở đây, không biết là có tiện gặp riêng một lát không? Khương Vọng thì sao cũng được. Khánh Vương cũng rất là sảng khoái đứng dậy rồi đi. Đúng lúc bản vương phải đi dự nghị sự, nơi này để lại cho hai vị vậy. Tật Hỏa Ngọc Linh đứng dậy hành lễ. Ngọc Linh thất lễ. Nếu nàng lên nút cầu kiến thì mới khiến cho người ta kiêng kỵ. Ngược lại đương nhiên, nàng đường đường chính chính nói ra như vậy, ngay cả hoàng cung, ngay trước mặt Khánh Vương, quả thực là không có lý do gì để Khánh Vương phải so đo cả. Thế Tật Hỏa Ngọc Linh ngồi trở lại, Khương Vọng mỉm cười. Tộc trưởng có gì chỉ giáo? Tật Hỏa Ngọc Linh sầu mặt, khiến người ta sinh lòng thương tiếc. Ngọc Linh đến thỉnh giáo. Khương Vọng bất động. Tật Hỏa Ngọc Linh tiếp tục nói. Xin hỏi, Lâm Xuyên tiên sinh có biết Khương Vô Tà? Không ngờ cửu hoàng tử đại tề lại dùng tên thật tại thế giới phù lục. Khương Vọng không tỏ vẻ gì. Tính là quen, sao vậy? Lúc trước trong ván cờ sinh tử, Khương Vô Tà đại diện Tật Hỏa Bộ xuất chiến, nhưng mà cuối cùng cả đội quân của hắn ta đều bị tiêu diệt trong trận chiến với Lôi Chiêm Càn. Đến mức về sau Khương Vọng cũng không biết rốt cuộc Khương Vô Tà đã phát triển tới bước nào tại Tật Hỏa Bộ. Này, tộc trưởng Tật Hỏa Bộ đích thân tới, có vẻ cũng không đơn giản. Tật Hỏa Ngọc Linh nhìn mắt hắn nghiêm túc hỏi. Trước khi đi hắn để lại cho ta một phong thư, nói hắn là cựu hoàng tử của đế quốc Đại Tề tại hiện thế. Tề quốc là thiên hạ bá quốc, có phải vậy không? Về mặt Khương Vọng trở nên kỳ quái. Không ngờ cái này mà hắn ta cũng nói cho người. Không sợ tiên sinh chê cười, Tật Hoàng Ngọc Linh nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ta và Khương Lang đã dự định chung thân từ 4 năm trước, đã như vợ chồng từ lâu. Khương Vọng chớp mắt. Lôi Chiêm Càn có bị lực trêu chọc cho Xích Lôi Nghiên của Xích Lôi Bộ nhớ mãi không quên, còn muốn chờ đợi 100 năm, nhưng mà so ra cựu hoàng tử vẫn cao tay hơn nhiều. Trong ván cờ sinh tử không hề thể hiện tài năng nổi bật, nhưng mà lại khiến cho tộc trưởng Tật Hỏa Bộ mê đắm đến điên đảo thần hồn. Tật Hỏa Ngọc Linh này cũng không phải là nhân vật đơn giản, tu vi tuyệt đối không thua kém Khánh Vương. Sau khi giành được vương quyền Đồ Đằng, lại có thể thống lĩnh đại tộc, tranh phong với các tộc trong thiên hạ, thủ đoạn và kiến thức đều là hạng nhất. Khương Vô Tà có tài đức gì chứ, chỉ là dựa vào tướng mạo ưa nhìn sao? Nhớ khi còn ở trong thành Lâm Chi, tên kia trái ôm phải ấp, Khương Vọng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi muốn nói vài lời. Nhưng Tật Hỏa Ngọc Linh lại nói, ta biết Khương Lang có rất nhiều nữ nhân ở hiện thế, chàng không hề giấu giếm ta, chân tâm chàng dành cho ta cảm nhận được. Ta biết chàng sẽ yêu nhất rất nhiều người, nhưng mà người chàng yêu nhất nhất định là ta. Hay lắm, Khương Vô Tà. Khương Vọng không còn lời nào để nói, bèn hỏi, cho nên hôm nay tộc trưởng tới đây để xác nhận hắn có lừa ngươi hay không à? Tật Hoàng Ngọc Linh lấy một miếng ngọc bội đặt trên lòng bàn tay đưa cho Khương Vọng xem. Trước khi rời đi, Khương Lang đã đưa ngọc bội chàng mang theo bên mình cho ta, bảo rằng nếu có một ngày ta gặp nguy hiểm, bất cứ người nào cứu ta đều có thể dùng miếng ngọc bội này kết tình hữu nghị với chàng. Khương Vọng nhìn xuống nhận ra miếng ngọc bội này thực sự là tinh phẩm của Hoàng thất Đại Tề, cực kỳ quý giá. Khương Vô Tà phong lưu thì phong lưu, nhưng mà cũng thực sự là dốc hết cả vốn liếng để mà lấy lòng. Tình hữu nghị với Dưỡng Tâm cung chủ chỉ có thân ở hiện thế mới biết nặng đến nhường nào. Khương Vọng chịu phục, cũng biết ý đồ của Tật Hỏa Ngọc Linh, bèn hỏi, ngươi cảm thấy mình gặp phải nguy hiểm sao? Nếu nội bộ Tật Hỏa Bộ có chuyện gì, nề mặt Khương Vô Tà, hắn cũng có thể ra tay hỗ trợ. Tật Hỏa Ngọc Linh cất ngọc bội thở dài một tiếng. Bộ tộc Vương Quyền truyền lệnh tứ phương, nó có diệt thế ma long, lòng ta lo lắng bất an, nếu thực sự có ngày đó. Đôi mắt xinh đẹp của nàng mang thêm vẻ chờ mong. Hy vọng tiên sinh có thể nề mặt Khương Lang, giúp ta đưa đứa nhỏ này đi. Vẻ mặt Khương Vọng càng thêm kỳ quái. Con của Khương Vô Tà sao? Tật Hỏa Ngọc Linh lắc đầu nói, là con của ta và người chồng đã khuất. Nếu có thể thoát khỏi kiếp nạn này, ta cũng muốn sinh một đứa cho Khương Lang, sinh đứa con chung của chúng ta. Nàng cứ hễ mở miệng là Khương Lang, khiến Khương Vọng nghe mà phát ớn. Mà câu chuyện tình yêu của nàng và Khương Vô Tà có lẽ cũng là muôn màu, muôn vẻ. Phong xin phép ngừng đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Xin chào anh em vào livestream sau nha. Chào Quang Võ, chào Đức Trương Anh, chào Vi Phạm, Nguyễn Phước, Tùng Lưu. Anh dành ra thêm khung bổ sung lại nhé. Khung bổ sung lại thì lát nữa Phong up một tập trên YouTube nhé. Còn group thì không biết hôm nay có kịp không. Group sẽ là tập cuối cùng group mà 4405. Và không biết mình có mở group mới không nữa. Hoặc là thôi, để up trên YouTube. Chào Dương Nguyễn nhé. Chưa nghe 47 luôn, cảm ơn Dương Nguyễn. Hoàng Vũ, Phong vào đọc bộ tiếng Anh đổi gió. Nếu mà đọc được như thế thì đã đọc mấy cái bộ hot hot rồi. Có nhiều bộ lắm, nhưng mà đọc nó sẽ không hay. Chào Nguyễn Kiên Tâm, chào Đào Trung, chào Bách Khâm, chào Lê Phước luôn nhé. Chuyện chưa hết mà nghe lại 3 lần. Chuyện rất hay mà đúng không? Chào Phương Phan. Mai nghe thử xem ủng hộ. Bộ chuyện này rất hay nhé bạn nhé. Tùng Lưu, À, bạn nào bạn ấy bạn nào vào duyệt nhóm ấy nhỉ? Tùng Bách à, gửi phí 416 rồi. Bạn Tùng Bách có thể inbox qua fanpage hoặc là Facebook của mình nhá, hoặc fanpage để admin check nhá bạn nhé. Xin chào anh em.